Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, Hắc Bạch trò chơi 1. Chào mừng ngài tham gia đề cấp khu, may mắn trò chơi, mời lựa chọn ngài kỳ vọng hình thức game 1. Lực lượng, 2, phản ứng, 3, tư duy, 3 cái tuyển hạng xuất hiện ở trên màn hình. Trần Tiếu rất tự nhiên tuyển, tư duy. Bởi vì mặc kệ là lực lượng, vẫn là phản ứng, lấy Trần Tiếu loại này vừa mới tiến hội ngân sách. Tân thủ, thuộc tính giá trị thấp, muốn chết. Chọn cái này hai hạng chẳng phải là tương đương với tặng không tiền. Mà tư duy, mặc dù ta tư duy đánh giá là 2, nhưng là Trần Tiếu rất không phục cảm thấy. Xoa lạc tương đương lão tử đây là thông minh. Cái kia thiểu năng trí tuệ kiểm trắc máy móc căn bản vốn không hiểu lão tử thế giới. Ngài lựa, chọn trò chơi khuynh hướng là tư duy. Số người tham gia, 5 người hoặc 5 người trở lên. Phải chăng tham gia? Có không? Trần Tiếu nhìn thoáng qua. Trực tiếp điểm, đồng ý. Gần như đồng thời, một cái cửa sổ liền bắn ra ngoài. Phía trên là 5 cái màu đen đầu người đồ án. Phía dưới biểu hiện ra chờ đợi thời gian, dài nhất một người đã đợi 6 ngày 11 giờ. Khá lắm, cái này, may mắn rút thưởng, là có bao nhiêu làm người ta không thích. 5 cá nhân ngạnh sinh sinh chính là tiếp cận một cái tuần lễ. Mặc kệ như thế nào, Trần Tiếu vận khí cũng không tệ lắm, bởi vì tối thiểu hắn không cần chờ, cho nên trực tiếp liền điểm gia nhập. Hệ thống. Nhân số đạt tới 5 người, đang tại hỏi thăm người tham gia phải chăng có thể tiến hành trò chơi. Chỉ gặp mấy cái kia màu đen, ảnh chân dung phía dưới rất nhanh liền toàn bộ cho thấy, chuẩn bị, 2 chữ. Xem ra mấy người này đều không có chính tại thi hành trong khi làm nhiệm vụ. Đúng lúc này, keng, một tiếng, Trần Tiếu đằng sau lại xuất hiện một cái màu đen ảnh chân dung. Cũng điểm chuẩn bị, nhà uống, nếu không liền không đến, hoặc là cùng đi hai đúng không? Trần Tiếu nghĩ đến, hệ thống, nhân số 6 người, mời tại 1 giờ bên trong tiến về, ca thị dị thường sinh vật sở nghiên cứu, dưới mặt đất một lâu, nhân. Viên giải trí khu nghỉ ngơi, đến lúc đó chưa tới coi là từ bỏ. Trần Tiếu nhẹ gật đầu, tốt a. Nhìn xem cái này may mắn rút thưởng đến cùng có bao nhiêu hố cha. Tiếp xuống Trần Tiếu liền đông đi đi, tây dạo chơi, hỏi nhiều lần đường, cuối cùng là tìm được cái này, nhân viên giải trí khu nghỉ ngơi. Khoan hãy nói, khu nghỉ ngơi còn rất khá, ghế sofa, tivi, bia, tự phục vụ cà phê, đồ uống cơ bản đều có. Giờ phút này, tại trong khu nghỉ ngơi ở giữa một cái bàn hình tròn bên cạnh, đã làm 3 cá nhân, 2 nam 1 nữ, gặp Trần Tiếu đi đến. 3 người đều đưa ánh mắt ném đi qua. Một cái cao gầy nam tử sửng sốt một chút, hỏi, ngươi là, tới tham gia trò chơi? Trần Tiếu gật đầu, cũng nhìn lướt qua người này, mặc dù ngồi, chỉ có thể nhìn thấy nửa người trên. Nhưng là thân cao ít nhất cũng tại 190 trở lên. Bả vai rất hẹp, cổ cùng mặt đều rất dài. Xem toàn thể đi lên cho người ta một loại cột điện tử, cảm giác. Trước đó giống như chưa thấy qua ngươi a. Duy nhất nữ nhân kia nói ra, nàng đưa lưng về phía cổng, cho nên chỉ có thể xoay người lại mới có thể nhìn thấy Trần Tiếu. So với cột điện, tới nói. Nàng nhìn qua muốn càng khỏe mạnh một chút, làn da lệch đen, tóc rất sắc bén tác ở sau ót ghim lên đến, cánh tay bên trên lộ ra bắp thịt so Trần Tiếu muốn tráng kiện không ít. Trần Tiếu giả bộ như một bộ vẻ khiêm nhường, gãi gãi đầu, ta là mới tới, thế nhưng, phối hợp hắn gương mặt kia, động tác này thật sự là để cho người ta một điểm hào cảm đều được không sinh ra đến. Mới tới, cái kia ra trận quyển là người khác tặng cho ngươi đi. Khác một người nam nói ra, đây là người tuổi gần 50 đại thúc, một mặt râu quai nón, trong mắt thủy chung mông lung, uống say dáng vẻ, Trần Tiếu gật gật đầu, cũng đi tới, ân, hắn đã nói một chữ như vậy, bởi vì còn không biết hiện tại là tình huống như thế nào. Cho nên nói càng ít càng tốt. Đại thúc vén lỗ tai một cái, nói, vừa làm một cái nhiệm vụ liền đến chơi cái này. Ngươi lá gan cũng là đủ lớn đó à. Trần Tiếu nghe xong, lập tức liền giả trang ra một bộ muốn nói chuyện, nhưng là vừa há miệng lại không biết nói cái gì biểu lộ. Rõ ràng liền là một tân thủ, không nhìn kỹ nói rõ, lung tung điểm tiến đến mới phát hiện chụp 100 tài chính. Hối hận lại không muốn thừa nhận dáng vẻ. Lúc này, cổng có truyền đến tiếng bước chân. Mọi người phía sau xem xét. Đi vào là một cái nam nhân. Dáng dấp vẫn rất xuất khí. Một đầu tóc vàng, hốc mắt lõm, có loại hỗn huyết cảm giác. A nha, đợi nhanh một tuần, xem như đụng đủ người. Hắn nói xong, đường kính liền đi tới bên cạnh bàn. Ngồi xuống. Mà những người khác hiển nhiên là đều biết hắn. Ai, vị này là, hắn nhìn thấy Trần Tiếu, có chút nghi ngờ hỏi. Trần Tiếu lộ ra một bộ tự nhận là coi như đáng yêu nụ cười nói. Ta gọi Trần Tiếu, vị này tóc vàng xuất ca rõ ràng bị nụ cười này buồn nôn đến. Trong lúc nhất thời thiếu chút nữa mắng ra, còn tốt nén trở về. Lần, chào ngươi. Ta gọi Vương Bỉ Lợi, rất nhanh, sau cùng một người cũng đến, một vị là cái 20 đến tuổi thanh niên, một bộ ôn tồn lễ độ dáng vẻ, mang kính mắt, một mực cười híp mắt, đáng giá để ý là, mọi người hình như cũng không biết hắn, bắp thịt tỉ, lúc ấy hỏi hắn, ngươi cũng là mới tới, hắn mỉm cười gật đầu, hiện tại, tham gia lần này, rút thưởng trò chơi. 6 cá nhân đều đến đông đủ. Ông đang ngồi tất cả nhân thủ cơ đều chấn động một cái. Trần Tiếu móc ra điện thoại di động của mình. Chỉ thấy phía trên có một cái mới tin tức. Trần Tiếu ấn mở. Hắc bạch trò chơi. Trò chơi kỹ càng quy tắc. Mỗi vòng mỗi cái người chơi đem được trao cho một loại màu sắc. Đen hoặc trắng. Cái kia màu sắc hoàn toàn ngẫu nhiên. Người chơi không cách nào biết được chính mình màu sắc, nhưng có thể tại điện thoại bên trong xem xét còn lại người chơi màu sắc. Cách mỗi 5 phút đồng hồ, hệ thống sẽ theo thứ tự đối người chơi hỏi thăm nó giao phó cho màu sắc. Trả lời có thể tiến hành vòng tiếp theo. Đáp sai bị loại, hỏi thăm trong lúc đó. Người chơi khác nhất định phải thông qua điện thoại di động lựa chọn một loại màu sắc nói cho cái. Kia người chơi, đúng sai đồng đều có thể, không được quan sát người khác điện thoại, nếu không đem coi là bị loại. Thời hạn, 60 phút đồng hồ, trò chơi thời gian tính đến, hoặc còn sót lại một tên người chơi, lúc chưa bị đào thải người chơi, hệ thống đem chia đều lần này trò chơi tất cả ban thưởng. Trần Tiếu cố ý tỉ mỉ đọc 4 lần quy tắc trò chơi. Về sau lại ở trong lòng đếm thầm 5 giây, lúc này mới ngẩng đầu, bày làm ra một bộ cau mày biểu lộ, nhìn những người còn lại, phát hiện cái bàn vây quanh còn lại 5 cá nhân bên trong. Ngoại trừ Vương Bỉ Lợi cùng dâu quai nón đại thúc, còn lại 3 đều đã ngẩng đầu lên, lẫn nhau quan sát đến. Lúc này, Lôi Thôi đại thúc ngẩng đầu. Căm tức đưa điện thoại di động ném tới trên mặt bàn. Cái này viết cái gì a? Loạn thất bát tao, đen a trắng a, ai nói cho ta một chút. Những người còn lại không để ý tí nào hắn. Cách hắn tương đối gần, cột điện, thậm chí trực tiếp lấy tay đem con mắt một ngăn. Ý là nói cho đại thúc, tới chơi trò chơi này. Hơn nữa còn chọn, tư duy. Không mấy cái là kẻ ngu. Ngươi như thế cả có ý tứ a? Lôi Thôi đại thúc ngượng ngùng nở nụ cười. Chính mình liền đưa điện thoại di động cầm lại trong tay. Trần Tiếu trong lòng cười một tiếng. Lặng yên muốn. Ân. Đoán chính mình là đen. Vẫn là trắng. A. Thật đơn giản quy tắc mà. Bất quá.